Lô Tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo tèo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 227 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và bạn đã biết thì là Diệp Mặc sau khi mà làm thịt được tu sĩ Kim Đan thì đã trốn vào tu luyện, mình xin lỗi, trốn chữa thương. Sau đó thì đi đến một cái linh tỷ trì cùng công kích là do ăn trộm nửa cái ao linh tỷ trì đấy, thì sau đó trốn đi. Và sau đó thì có quay trở lại thì lại thấy được một đống hoang tàn đổ nát, cũng biết được ở đây xảy ra một trận đại chiến, rất nhiều người phải nằm xuống. Sau đó thì Diệp Mặc đã chạy vào trong sa mạc để tìm bọn thổ hạt thú, tức là bọn bọ cạp ấy, là để rèn luyện, để trong cố gắng trong 2 tháng này sẽ đột phá lên kim đan. Như vậy thì câu chuyện chúng ta tiếp tục như thế nào, quý vị và bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Tập này mình sẽ đọc, thôi cứ đọc 4 chương đi. Đọc 4 chương sau khoảng gần 10 giờ, ok đấy. Đi chợ, hợp giờ đi chợ, ok. Thôi, chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Chào bạn Trưng Chí Chiều nha. Ok, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay nha. Giữa giết chóc vô tận, Diệp Mặc căn bản không biết hắn đã bị hàng ngàn, hàng vạn thổ hạt thú vây quanh. Hắn thậm chí đã hoàn toàn dựa vào cảm giác để chém giết thổ hạt thú xung quanh. Một đám thổ hạt thú vừa bị hắn giết, lại một đám khác vây tới. Nếu như lúc này có người ở đây sẽ nhìn thấy thổ hạt thú vô cùng vô tận, không ngừng bao phủ một người. Những đợt sóng thổ hạt thú tựa như bị một lực lượng ở giữa ngăn cản, trước sau không thể bao phủ lên người kia. Về sau, Diệp Mặc hoàn toàn nhắm mắt lại. Cuối cùng căn cứ vào nguy cơ cùng giác quan khác để khống chế đao quang. Cái loại linh tính cùng với ý vị của đao quang này tựa hồ càng thêm rõ ràng. Hắn không quản, không hỏi, không ngừng phát ra đao quang, sau đó tìm kiếm một tia linh tính bên trong đao quang. Mỗi lần thổ hạt thú tiến công sẽ bị đao quang của hắn ngăn cản. Sau đó, đao quang đều mang theo một mảng máu. Cho dù là vậy, thổ hạt thú vây công hắn vẫn rất nhiều. Những thổ hạt thú không những bị ngăn cản đao quang xuyên qua mà còn làm hắn bị thương. Những thổ hạt thú có thể công kích lên người hắn cũng chỉ thương tổn nhỏ nhất. Một số công kích uy hiếp đều bị hắn cảm giác được rồi bắt lấy, sau đó lại bị đao quang ngăn cản. Tới cuối cùng, quanh thân hắn thậm chí tạo thành một vòng bảo hộ bằng đao quang, một mảnh trắng xóa. Mỗi khi chân nguyên của hắn khô kiệt, liền nuốt mấy viên hồi nguyên đan, thậm chí là uẩn linh đan. Hắn vì sao nguyên dược cốc đã chuẩn bị vô số đan dược phục hồi chân nguyên, lại không ngừng tiêu hao trong cuộc chiến với thổ hạt thú. Về phần dược lực của đan dược đã bị hắn trực tiếp bỏ qua, trong lòng cùng với hắn trên tay hiện tại chỉ có một động tác, khống chế đao quang, sau đó giết thổ hạt thú. Trước đây, huyễn vân đao pháp của hắn là mặc dù có thể phân chia ra vô số đao quang, nhưng hắn không thể khống chế những đao quang đó mà chỉ có thể để đao quang tùy ý công kích kẻ địch. Nhưng hiện tại Diệp Mặc trong lúc giết thổ hạt thú lại tìm được cảm giác khống chế linh tính đao quang. Cảm giác như vậy khiến hắn vui vẻ. Hắn sao có thể bỏ qua? Hắn sợ chính mình một khi ngừng lại, các thứ kia vừa cảm giác được mới có thể biến mất không thấy. Vài tên tu chân đứng phía trên phi kiếm trong sa mạc, thậm chí có một cả tu sĩ kim đan. Khi bọn họ nhìn thấy một đám thổ hạt thú vô cùng vô tận không ngừng phóng về phía tu sĩ thì kinh hãi trốn đi thật xa. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ, cho dù tu sĩ kim đan bị thổ hạt thú vô cùng vô tận vây quanh, cũng chỉ có một đường chết. Huống chi nơi này không chỉ có thổ hạt thú cấp 3, bên ngoài còn có thổ hạt thú cấp 4 đang tới. Diệp Mặc cảm thấy uy lực của thổ hạt thú càng ngày càng lớn, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Từ đao trong tay không ngừng phát ra đao quang, hắn thậm chí có thể cảm giác được đao quang mà mình khống chế được dường như càng ngày càng nhiều. Đinh một tiếng giòn tan, từ đao trong tay Diệp Mặc bỗng nhiên chấn động. Những đao quang hắn khống chế hình như đã bay xa hơn một chút, trở nên hỗn độn vô cùng. Sau một khắc, Diệp Mạc cảm thấy lồng ngực đau xót, một cảm giác cực độ nguy hiểm truyền tới. Loại cảm giác nguy cơ này khiến Diệp Mạc có cảm giác sợ hãi rằng mình sẽ lập tức chết. Hắn theo bản năng triệu tập tất cả đao quang hướng tới chỗ khiến hắn cảm thấy nguy cơ, đồng thời mở mắt. Diệp Mạc căn bản không cần nghĩ tới, trong lúc cấp gáp đao quang hắn phát ra ngoài phần lớn đều đã bị khống chế. Nhưng hắn chưa kịp cao hứng thì là oanh một tiếng. Đao quang đụng phải những thứ khác, Diệp Mạc bị văng ra ngoài, một con thủ hỏa thú cấp 3 trực tiếp bị Diệp Mạc đánh bay đi. Đồng thời Diệp Mạc lại tiếp tục cảm giác được sự đau đớn cực độ truyền tới. Hắn phun ra vài búng máu, tập trung chân nguyên trên toàn thân thể. Lúc này hắn mới có thời gian xem xét cẩn thận tình hình xung quanh. Diệp Mạc luôn đắm chìm trong việc lĩnh ngộ ra linh tính của đao nên không cảm thấy gì. Nhưng khi mở mắt nhìn mọi chuyện, hắn mới chấn động. Bốn phía xung quanh trong phạm vi 10 trượng tất cả đều là thi thể thổ hạt thú, mà trong phạm vi mấy dặm có chi chít vô số thổ hạt thú đang chạy tới. Thổ hạt thú dưới chân hắn đã chồng chất nên như thành một ngọn núi nhỏ. Không những có nhiều thổ hạt thú cấp 3, ngay cả thổ hạt thú cấp 4 cũng không thiếu. Diệp Mạc hít vào một hơi, hắn nhìn tình trạng của mình, chân người toàn bộ đều là vết máu, vết thương chồng chất, trừ máu của thổ hạt thú còn có một số máu của hắn, mà lồng ngực của hắn có một vết thương rất sâu, sâu thấy xương, hiển nhiên chính là vết thương do lúc nãy hắn cảm nhận được nguy cơ gây nên. Nghĩ tới vừa nãy khiến cho hắn cảm giác được nguy cơ, Diệp Mạc lập tức chú ý tới một con thổ hạt thú khổng lồ trước mắt. Con thổ hạt thú này so với thổ hạt thú còn lại xung quanh lớn hơn nhiều. Lúc này, nó đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Hiển nhiên, thương tổn vừa rồi của hắn là do nó làm ra. Đây là một con thổ hạt thú cấp 5, hơn nữa là thổ hạt thú cấp 5 trung kỳ trở lên. Trong lòng Diệp Mạc bỗng nhiên dâng lên cảm giác hưng phấn. Hắn là có thể giữ được mạng mình trước một kích tức giận của thổ hạt thú cấp 5. Phải biết rằng thổ hạt thú cấp 5 trung kỳ tương đương với tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Diệp Mạc không biết hắn đã giết bao nhiêu ngày, nhưng hắn biết lần giết chóc này khiến cho tu vi của hắn tăng lên một cấp nữa. Diệp Mạc chợt nhớ tới khi nãy khiến cho đao quang hắn sinh ra linh tính, sau đó khống chế đao quang kia khiến cho hắn chặn được một kích chí mạng của thổ hạt thú cấp 5, cứu hắn một mạng, nếu không. Diệp Mạc theo bản năng nhìn vết thương trên người hắn, trong lòng run lên. Hắn theo bản năng giơ tử đao lên, thân đao run lên nhẹ nhẹ. Một đường đao quang giữa ý niệm của hắn chợt quay cuồng, giống như phi đao có linh tính. Một lúc sau, đường đao quang này mới biến mất. Rốt cục cũng nắm được chiêu này, Diệp Mạc kích động tới phát run. Hắn biết đao quang sở dĩ biến mất là vì chân nguyên của hắn còn chưa hùng hậu. Nếu như một ngày tu vi của hắn đủ, chân nguyên của hắn hùng hậu, hắn có lẽ có thể khống chế đao quang tùy ý sử dụng. Lấy ý điều khiển sao? Đây chính là đạo ý sao? Mình sử dụng ý niệm để khống chế đao quang, có phải là dùng một loại đạo ý khác hay không? Diệp Mạc không hiểu đạo ý, đạo pháp của hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ra được từ một quyển đao kỹ cùng với kiếm kỹ của hắn, cho nên hắn cũng không biết đó có phải đạo ý hay không. Nhưng Diệp Mạc cũng biết, cho dù hắn không thể hiểu về đạo ý, lấy ý ngự đao cũng là cao cấp hơn so với việc lấy ý ngự quang đao quanh thân. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc là tử đao trong tay rung lên, phóng ra mấy đường đao quang. Mà những đao quang này giữa ý niệm của Diệp Mạc tùy ý quay cuồng. Trong lòng Diệp Mạc chấn động, hắn biết hắn có rốt cuộc có thể ngộ ra đao thứ tư của Huyễn Vân đao pháp rồi. Sau này gọi mày là Huyễn Vân hành ý. Diệp Mạc cười nói xong câu đó, nắm chặt tử đao trong tay, nhìn con thổ hạt thú cấp 5 đối diện, chiến ý trong lòng đột nhiên dâng lên. Lúc này hắn chỉ muốn đánh một trận với con thổ hạt thú cấp 5 trước mắt, về việc cả người hắn chồng chất vết thương. Còn có vô số thổ hạt thú xung quanh nhìn chăm chăm vào hắn, hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Sau khi lĩnh ngộ Huyễn Vân hành ý đao, lúc này hắn không còn hứng thú chiến đấu với những con yêu thú cấp 3, cấp 4 nữa. Hắn chỉ cùng muốn con thổ hạt thú cấp 5 trước mắt này đánh một trận. Con thổ hạt thú cấp 5 nhìn chăm chăm việc mặc vừa rồi tiện tay phóng ra mấy đao quang, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Yêu thú tới cấp 5 đã có linh trí, nó dĩ nhiên thấy được chiến ý mênh mông của Diệp Mặc lúc này. Khi chiến ý của Diệp Mạc lên tới cực hạn, con thổ hạt thú cấp 5 kia kêu lên một tiếng trầm thấp. Sau khi nghe thấy thanh âm kia, vô số thổ hạt thú giống như thủy triều thối lui. Trong nháy mắt, thổ hạt thú nơi này hoàn toàn biến mất, không thấy đâu. Diệp Mạc ngơ ngác nhìn thi thể thổ hạt thú trên mặt đất hồi lâu mới thở ra. Trong lòng có chút buồn bực,

Mặc dù muốn lấy ra vài tấm bùa công kích, tuy nhiên không cách nào động thủ. Nhìn Quảng Vi đang sững sờ nhìn chăm chăm mình, trong lòng Diệp Mặc giận dữ, hắn lớn tiếng mắng. Đồ ngốc, còn không mau giết tên kia, tới đây hỗ trợ. Quảng Vi bị Diệp Mặc mắng làm sửng sốt hơn, cô không nghĩ tới Diệp Mặc lại dám mắng mình. Nếu có thể giết tu sĩ Kim Đan tầng 3 này, cô đã giết từ lâu. Nhưng khi thấy vẻ lảo đảo muốn nhã của Diệp Mặc, cô cũng biết hy vọng duy nhất nằm ở chỗ mình. Nếu không giết được tu sĩ Kim Đan tầng 3 này, chẳng những Diệp Mặc sẽ chết, ngay cả cô cũng chẳng thoát nổi. Nghĩ tới đây, Quảng Phi lập tức phóng ra phi kiếm một lần nữa, mãnh liệt tấn công về phía tên tu sĩ Kim Đan tầng 3. Cái này vốn lợi hại hơn Quảng Phi một chút, tự nhiên không e ngại Quảng Phi. Hai người lại đánh tiếp, khó phân cao thấp, không để ý nổi đến Diệp Mặc và tu sĩ Kim Đan tầng 4 kia nữa. Bởi vì Quảng Phi điều mạng công kích nên tạm thời chiếm một chút thượng phong, dù sao Kim Đan tầng 3 vẫn là Kim Đan sơ kỳ, còn cách trung kỳ một ranh giới. Mặc dù như vậy, Quảng Phi và tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 đều biết Quảng Vi chỉ có thể chiếm thế thượng phong trong tạm thời mà thôi. Một khi cô tiêu hao quá nhiều thì chân nguyên sẽ mất đi, tất nhiên sẽ thua. Nghĩ tới đây, tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 lại cố gắng cầm chân Quảng Vi. Trong lòng Quảng Vi thầm than, cô không phải kẻ ngốc, nhưng đến nước này thì đã chẳng còn đường lui nào nữa. Phi kiếm trong tay toàn lực công kích, thậm chí bỏ qua cả phòng ngự. Khóe miệng tu sĩ Kim Đan hơi nhếch lên một nụ cười lạnh. Ý biết cơ hội đã đến, mặc dù kém hơn cô gái đi cùng cô ta một chút, nhưng cô này vẫn là một mỹ nữ, ở trong sao nguyên dược cốc cũng có thể tiêu khiển một chút. Nhìn ánh mắt tên kia không ngừng quét tới quét lui trên người của mình, trong lòng Quảng Vi càng nổi giận. Cô thầm quyết định cho dù mình chết cũng sẽ không để cho hai tên này được như nguyện. Nhưng khi Quảng Vi như phát điên khống chế phi kiếm đâm về phía tu sĩ Kim Đan tầng 3 này, thì dường như tên kia lại ngây dại, trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng hốt không thể tin nổi. Không hề phát hiện phi kiếm của Quảng Vi đã xuyên qua mắt y. Quảng Vi phát hiện phi kiếm của mình thực sự đã thương tổn đối phương thì cũng ngây ngẩn cả người. Cô không nghĩ ra, gần như lúc mình đã tuyệt vọng một kiếm tùy ý đó thực sự để thành công. Lúc có cô căm tức ánh mắt của tên này nên mới đâm vào mắt, mà y không ngờ được lại không chút tránh né, làm cho cô đâm vừa chuẩn. Quảng Vi chỉ ngây người trong chớp mắt. Sau một giây, cô đã biết đây là cơ hội cực tốt. Bất kể tên tu sĩ Kim Đan này bị làm sao thì cô cũng chẳng thể bỏ qua. Gần như cùng lúc đó, phi kiếm của cô đã xuyên qua đầu của đối phương. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trong mắt y chính là vẻ tuyệt vọng, không cam lòng và sợ hãi, thậm chí còn có phần không thể tin. Nhìn tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 này thực sự bị mình giết, chính Quảng Vi cũng có chút không dám tin. Lúc tên kia ngã xuống, Diệp Mặc lại phun ra hai ngụm máu tươi, đao quang màu tím của hắn giống như đã loạn. Sau một giây, mấy đường kiếm quang xuyên qua vai hắn, làm cho thương thế của hắn trở nên nặng hơn. Nhưng Diệp Mặc lại nuốt thêm hai viên đan dược chữa thương, hắn biết mình đã thành công một nửa. Tu sĩ Kim Đan tầng 4 sử dụng vương tự tứ kiếm đối với mình này quá lợi hại, hắn không phải đối thủ. Cho dù lấy vô ảnh ra thì vẫn không phải đối thủ, chỉ có thể hỗ trợ Quảng Vi mà thôi. Cho nên Diệp Mặc liền khống chế vô ảnh giúp Quảng Vi giết chết tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 kia. Mặc dù hắn phân ra thần thức mà bị thương thêm, nhưng dù sao kế hoạch đã thành công một nửa. Quảng Vi chỉ ngây người một lát liền kịp phản ứng lại. Cô quả thực đã giết chết tên tu sĩ Kim Đan tầng 3 này. Cô chẳng kịp suy nghĩ nguyên nhân, cũng chẳng kịp xem tình huống của y. Vừa nhìn thấy Diệp Mặc phun máu tươi lập tức mang phi kiếm xông về phía tên tu sĩ Kim Đan tầng 4, không chút nghĩ ngợi. Đúng vào lúc này, tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 trong tay lấy ra một tấm bùa. Y đã rất không hài lòng với việc giằng co với Diệp Mặc. Tuy nhiên một tu sĩ Kim Đan tầng 4 như y sử dụng tuyệt kỹ vương tự tứ kiếm áp chế Diệp Mặc, nếu lại sử dụng cả bùa thì quá mất mặt. Nhưng y lại chẳng có loại suy nghĩ này, trong mắt y chỉ có biết tên tu sĩ trúc cơ trước mắt này nhất định phải thành người chết, hắn mới yên tâm một chút. Nhưng y vừa lấy ra bùa thì đã thấy Quảng Vi giết đồng bạn của mình, nhất thời tâm thần trở nên căng thẳng. Không đợi y xem xét nguyên nhân thì Quảng Vi đã tập kích về phía này rồi. Y không kịp nghĩ ngợi, tấm bùa trong tay liền đánh về phía Quảng Vi. Vốn y định dùng nó đối phó với Diệp Mặc, không ngờ rằng Quảng Vi lại vừa lúc lao tới. Đồng thời trong tay y càng thêm cẩn thận, Quảng Vi bị bọn họ truy sát một ngày, chẳng lẽ vẫn còn thủ đoạn gì chưa thi triển ra. Không ngờ giết chết một tu sĩ cao hơn cô ta hai tầng trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù y có nghĩ nát óc thì cũng chẳng ngờ tới việc Diệp Mặc đã ra tay. Một con kiến hôi bị đè ép lại vẫn có năng lực trợ giúp Quảng Vi giết đồng bạn của mình. Oanh một tiếng, bùa của tên tu sĩ kim đan tầng 4 này nổ tung trước mặt Quảng Vi. Quảng Vi chỉ kịp tạo ra một phòng bảo hộ bằng chân nguyên. Chỉ vì vậy nên trong nháy mắt, cô đã bị tấm bùa nổ cho cả người nám đen. Y phục là không chỗ nào đầy đủ. Diệp Mặc thừa dịp tên tu sĩ kim đan tầng 4 kia kích phát tấm bùa, hắn cũng lấy ra vài lá bùa. Không kịp nghĩ nhiều, ném hết lá bùa về phía tên kia. Nhưng lá bùa này đều là chiến lợi phẩm của hắn, không có gì đáng tiếc. Đồng thời mở miệng lớn tiếng nói với Quảng Vi. Mau chóng động thủ! Trong số bùa Diệp Mặc ném ra chẳng những có hỏa cầu phù, còn có cự thạch phù, thậm chí là cả một tờ băng chùy phù. Tất cả đều là bùa cấp 4, cấp 5. Tuy không thể tạo thành bao nhiêu sát thương với tu sĩ kim đan, nhưng bùa này đều là... Tuy không thể tạo thành bao nhiêu sát thương với tu sĩ kim đan, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều. Tên tu sĩ kim đan này nhất thời bị đám bùa chú này làm cho luống cuống tay chân. Diệp Mặc lại lập tức khống chế vô ảnh đến dưới chân y. Quảng Vi bị đá bùa của tu sĩ kim đan nổ bị thương. Cô vừa định thay đổi bộ y phục khác thì Diệp Mặc đã thúc giục. Cô biết lúc này là thời khắc quan trọng, không thể trì hoãn thêm dù chỉ một giây. Tên tu sĩ kim đan này đã bị bùa Diệp Mặc oanh tạc cho luống cuống tay chân. Quảng Vi lập tức bắt lấy thời cơ, phóng ra phi kiếm toàn lực tấn công. Quảng Vi vừa tới, áp lực kiếm quang trên người Diệp Mặc nhất thời giảm nhiều. Chỉ trong nháy mắt, từ đao đã đột phá sự phong tỏa của kiếm quang. Cùng một thời gian, tu sĩ kim đan lại bị đao quang đánh trúng thêm mấy cái, lần nữa bị thương. Diệp Mặc không đợi cho tên này kịp phản ứng trở lại, tiếp tục phát ra mấy trăm đường đao quang. Huyễn Vân phi toàn đao đã được hắn toàn lực bổ ra. Hắn chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, có Quảng Vi hỗ trợ, cơ hội này với hắn đã tới. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc vô cùng phong phú, nắm bắt rất chuẩn xác thời cơ. Hắn biết lúc này không bỏ đá xuống giếng thì sẽ không còn cơ hội nữa. Vốn tên tu sĩ kim đan này cho rằng đao quang màu tím chỉ là chiêu lợi hại nhất của Diệp Mặc, nhưng y lại không ngờ tới tên tu sĩ trúc cơ này trước mắt lại thi triển cho một đường đao lượn vòng, hơn nữa còn có thể khống chế. Đây là đao kỹ gì? Lúc này tên tu sĩ kim đan biết mình nhất định phải chạy trốn, nếu không một khi bị hai người này liên hợp, y chắc chắn phải chết. Nhưng khi vừa nảy sinh ra ý nghĩ này thì cảm giác kinh mạch của mình đau nhói, giống như có thứ gì đó chui vào thân thể của mình. Không đợi y dùng chân nguyên bức ra thứ khác thường trong kinh mạch, đao quang của tu sĩ trúc cơ trước mắt đã che phủ trời đất mà tới. Alo, nghe tiếng nhỏ quá à quý vị? Alo, alo, tiếng nhỏ à? Đợi mình chút nữa mình tăng âm lượng lên nhé. Ok, ok, alo. Quý vị nghe tiếng ok hơn chưa? Mình tiếp tục nhé. Lát nữa thì mọi người báo lại với mình nhé. Tên tu sĩ kim đan này khác với những tu sĩ khác. Khi y phát hiện mình bị ám toán thì ý nghĩ đầu tiên không phải là muốn phong tỏa thứ chui vào cơ thể ám toán y, mà trực tiếp muốn bức vô ảnh ra. Nhưng y đã xem thường Huyễn Vân phi toàn đao của Diệp Mặc, hơn nữa còn là phi toàn đao có linh tính. Trong suy nghĩ của y, tên túc cơ này rất mạnh, nhưng y còn mạnh hơn. Nếu như có thể áp chế đối phương trong thời gian dài như vậy thì hiện giờ kéo dài thêm một chút vẫn được. Nhưng khi y vừa bức ra vô ảnh, máu tươi đã bị đao quang màu tím cuốn cho bay đầy trời. Trong mắt y hiện lên vẻ tuyệt vọng, không ngờ y lại bị giết, hơn nữa còn bị một tuân kiến hôi nhỏ nhoi trong nháy mắt giết nữa. Quảng Vi ngơ ngác nhìn thanh thái đao trong tay của Diệp Mặc cuốn lên đao quang đầy trời, đem một tu sĩ kim đan tầng 4 chém thành mảnh nhỏ. Giờ phút này cô đã hoàn toàn quên mất việc mình phải làm nhất bây giờ là thay đổi cổ quần áo. Cô còn đang ngẩn người, nghĩ tới vừa rồi tại sao khi đao quang Diệp Mặc cuồn cuộn lên thì tên tu sĩ kim đan vừa rồi lại khựng nửa giây. Quảng Vi lập tức nhớ tới tên tu sĩ kim đan vừa đối địch với mình. Y cũng vì ngây người trong chốc lát nên mới bị cô giết. Vừa rồi, tôi giết tên tu sĩ kim đan kia, cũng là anh hỗ trợ. Quảng Vi kịp phản ứng lại, lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Mặc nhìn lướt qua Quảng Vi thản nhiên. Tôi nghĩ hiện giờ cô nên để ý đến việc thay một bộ y phục khác thì hơn. Nói xong, Diệp Mặc thu hồi nhẫn của tên tu sĩ kim đan tầng 4, ngồi xuống nuốt vài viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Lúc này Quảng Vi mới phát hiện ra tình trạng của mình, quần áo trên người căn bản không đủ để che thân. Khuôn mặt nhất thời vừa thẹn vừa vội,

thì đã đồng ý. Nào, có ai như vậy? Nhưng Quảng Vi cũng không dám lộ ra vẻ khinh thường. Cô sợ mình chọc giận Diệp Mặc làm hắn không đi nữa. Thấy Diệp Mặc lấy ra pháp bảo phi hành tinh khí, Quảng Vi cũng đã quen rồi. Loại tu sĩ nghịch thiên như Diệp Mặc, ở trúc cơ có pháp bảo phi hành tinh khí hạ phẩm, cũng là bình thường. Quảng Vi đi nhặt nhẫn chữ vật của tu sĩ kim đan tầng 3, đưa cho Diệp Mặc nói. Đây là công lao của anh. Thứ này phải thuộc về anh. Diệp Mặc lạnh nhạt. Tôi đã lấy nhẫn của tên tầng 4 kim đan, mình giết. Về phần tên kia do cô giết, tôi sẽ không giành chiến lợi phẩm của phụ nữ. Hắn sẽ kiên quyết không thừa nhận vừa rồi mình đã ra tay. Mặc dù Quảng Vi biết mình giết chết một tu sĩ kim đan tầng 3 có liên quan đến Diệp Mặc, nhưng hắn cứ không nhận thì cô cũng chẳng thể làm gì. Cô điều khiển Phi Vân Truy, tôi cần chữa thương. Diệp Mặc đợi cho Quảng Vi lên Phi Vân Truy rồi lập tức bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn mặc dù thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng Diệp Mặc biết đây chẳng qua chỉ là chân nguyên hắn tiêu hao quá lớn mà thôi. 4 giờ sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn khôi phục. Hắn không tiếp quản Phi Vân Truy mà lấy ra nhẫn chữ vật của tu sĩ Kim Đan tầng 4, xem trong đó có thứ gì đáng giá không. Thậm chí có mấy chục ngàn linh thạch thượng phẩm, linh thạch trung phẩm xấp xỉ chỗ đó. Ngoài ra còn một lượng lớn đan dược tu luyện của tu sĩ Kim Đan cùng với phi kiếm 4 màu. Diệp Mặc tìm được từ trong nhẫn chữ vật một chiếc ngọc giản không trọn vẹn. Trên đó quả nhiên là Vương Tự Tứ Kiếm. Mặc dù Vương Tự Tứ Kiếm rất tốt, nhưng Diệp Mặc đã có Huyễn Vân Đao Pháp nên cũng không nhìn chúng nó, thuận tay bỏ qua một bên. Trừ những thứ đó ra, Diệp Mặc còn tìm được một ngọc bài có khắc mấy chữ Lưu Vân Kiếm Phái. Đoán chừng đó là biểu tượng thân phận của tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 kia. Lại có vài chục cái hộp ngọc. Hẳn là dược liệu y tìm được ở nơi này. Diệp Mặc thu hồi mọi thứ, sau đó tắm một cái, thay quần áo rồi đi ra. Còn lâu không? Diệp Mặc nhìn qua Quảng Vi đang có chút khẩn trương hỏi một câu. Thấy Diệp Mặc đã rửa soan, sạch sẽ đi ra, Quảng Vi nhẹ thở một hơi nói. Đã sắp tới rồi. Diệp Mặc đã bắt đầu dùng chân nguyên trên Phi Vân Truy, dưới sự tổ hợp của linh thạch và chân nguyên. Tốc độ của Phi Vân Truy càng ngày càng tăng thêm, xuyên qua trên không trung cực nhanh. Chỉ trong qua thời gian 2 nén hương, Phi Vân Truy đã tiến tới phía trước một sân cốc khổng lồ. Mộ Tâm sư muội, em không sao chứ? Thật tốt quá, mấy tên kia đâu? Quảng Vi không đợi Phi Vân Truy dừng lại hẳn thì đã vọt ra ngoài, đi tới bên người Cầm Mộ Tâm. Cô cho rằng dù Cầm Mộ Tâm có dựa vào trận pháp phòng ngự để kiên trì thì cũng không nhất định có thể kéo dài tới hiện giờ. Nhưng không ngờ rằng, ngoại trừ vài vết máu trên người thì dường như Cầm Mộ Tâm cũng không hề bị thương nặng. Nhìn thấy Quảng Vi, Cầm Mộ Tâm lập tức mừng rỡ vội vàng nói. Sư tỷ, em rất lo cho chị, nhưng không biết chị chạy trốn về hướng nào. Bây giờ chị không sao thì tốt quá rồi. Đây là có chuyện gì? Quảng Vi đoán chắc đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng khi cô quay đầu thì nhìn thấy hai gã kim đan lúc trước còn vây công sư muội. Hiện giờ sư muội không sao. Vậy tại sao hai tên kia còn ở đây? Hơn nữa bên cạnh họ còn có thêm vài người. Lập tức không hiểu hỏi. Là sư huynh của Thần Kiếm Tông và Song Tông Cấp ra tay giúp đỡ. Nói xong, Cầm Mộ Tâm chỉ vào mấy người tên tu sĩ Kim Đan giới thiệu với Quảng Vi. Vị này là sư huynh Tây Môn Siêu của Thần Kiếm Tông, vị này là Chết Thu Thủy sư huynh của Song Tông Cấp. Quảng Vi lần lượt bước lên cảm tạ. Nếu như không có những người này hỗ trợ, thì tổn thất lần này của Tiên Dược Cốc sẽ quá lớn. Cầm Mộ Tâm chẳng những là người đứng thứ hai luyện đan danh nhân đường, hơn nữa tư chất tu luyện lại rất mạnh. Nếu cô ta chết thì sẽ là một đả kích rất lớn đối với Tiên Dược Cốc. Đáng tiếc bọn họ chỉ tiến vào có 4 người, một là đại sư tỷ tu vi kim đan viên mãn, một người còn lại là sư muội trúc cơ viên mãn. Nếu như hội họp với đại sư tỷ, bọn họ cũng chẳng ngại mấy tên kim đan trung kỳ này. Diệp Mặc đã sớm thấy được Cầm Mộ Tâm và mấy người bên cạnh cô ta, hắn lập tức biết Cầm Mộ Tâm đã được người khác cứu. Thu hồi Phi Vân Truy, lúc này hắn mới cảm giác không khí nơi này không đúng lắm. Bên Cầm Mộ Tâm còn lại giống như đang giằng co, hiển nhiên vì việc gì đó mà hai bên chưa đàm phán thỏa đáng. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 227 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Mọi người có cái tiếng vừa nãy có bạn Thu Nguyễn Văn thì bảo nhỏ quá, thì sau đó mình có chỉnh lên thì nó có to hơn không ạ? Mọi người thì cho mình biết để mình biết cái ngưỡng thì sau này mình còn làm thêm. Alo. Tiếng có nhỏ không mọi người nhỉ? Đợi mình chút rồi mình test vậy. Đợi mình chút rồi mình test vậy. Alo 1 2 3 4. Alo, đợi mình chút rồi mình test vậy. Alo 1 2 3 4. Alo. Alo, đợi mình chút rồi mình test vậy. Ok. Chắc là ok rồi đấy mọi người nhỉ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 227 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì mình xin phép được off cái luồng ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.